Đệ nhất kiếm thần, chương 7830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sửng sốt. Võ Linh Mục đã làm mệnh chi nhập thần này lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đám người Mục Ma kia cũng choáng váng. Dưới sự giúp sức của đá võ, Võ Linh Mục này đạt đến mệnh chi nhập thần. Nhưng ông ta lại bị Cổ Sầu dùng hai chiêu đánh bại. Thế này là thế nào? Lúc này, những cao thủ ác tộc điên cuồng hoan hô. Thắng rồi, lần này là thắng thật rồi. Tộc trưởng vô địch, tộc trưởng vạn tuế. Tiếng hô của vô số người ác tộc nơi này phóng lên tận trời. Xuyên thẳng mây xanh, chấn động thiên địa, trong vực sâu thời không. Võ Linh Mục đột nhiên bật cười. Tất cả mọi người đều đang nhìn Võ Linh Mục, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Võ Linh Mục khẽ cười nói, mệnh chi nhập thần, ngươi mới thật sự là mệnh chi nhập thần. Mệnh chi nhập thần, sắc mặt đám người Mục Ma khó coi đến cực điểm. Thật ra, khi Võ Linh Mục bị đánh bại, bọn họ đã đoán được rồi. Võ Linh Mục là mượn nhờ đá võ đạt đến mệnh chi nhập thần. Mà Cổ Sầu có thể đánh bại ông ta. Rất đơn giản, Cổ Sầu chính là mệnh chi nhập thần chân chính. Một người là mượn nhờ vật bên ngoài đạt đến mệnh chi nhập thần. Một người là mệnh chi nhập thần chân chính. Nơi xa, Cổ Sầu mỉm cười. Ngươi còn kém một chút. Võ Linh Mục nhìn Cổ Sầu. Tha thua rồi, nhận thua. Cổ Sầu khẽ vung tay phải lên. Hắn ta rời khỏi khoảng thời không này. Sau khi trở về thời không hiện thực, hắn ta nhìn Diệp Huyên cách đó không xa. Mỉm cười, Diệp công tử, bọn họ ra tay với ngươi rồi hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng, Cổ Sầu cười nói, cần ta trợ giúp không? Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần, thật ra, bây giờ hắn có thể loại bỏ phong ấn kia. Có Kiếm Thanh Huyên và Tiểu Tháp, ai cũng đừng mong gây chuyện trong người hắn. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa muốn mở phong ấn. Cổ Sầu mỉm cười, được. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía tầng tháp cuối cùng nơi chân trời. Cười nói, Tuyết Sơn Vương, sao không ra đánh một trận? Tuyết Sơn Vương, cách chương.